Anh hùng ngục giam, chương 235, Thái Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lúc này, những lời này của Vương Cận bị người bên ngoài nghe được, phỏng chừng ngay cả cằm đều sợ rằng sẽ rơi xuống. Trong một ngục giam 4-5 ngàn người, chỉ dùng 10 ngày, sinh ra hơn 40 nghề nghiệp hy hữu, đây là kỳ tích vĩ đại cỡ nào? Người bên ngoài là bình quân trong 2 triệu người, mới có một nghề nghiệp hy hữu, mà tới hoa hồng ngục giam, cái tỷ lệ này tăng cao gấp 20 ngàn lần nhơn nữa. Sau đó còn 80 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cái tỷ lệ này còn có thể tăng lên. Vậy quốc gia của mấy người đó phân bố như thế nào? Hoàng giật lại hỏi, cái này tôi biết, lúc này, Louis chen vào nói. Trong ngục giam chúng ta, 40 nghề nghiệp hy hữu hiện nay, quốc tịch nhất còn nhiều là nước Mỹ, tổng cộng có 4 người, Trung Quốc thứ 2, có 3 người, các anh em còn lại thì phân rất tản, trên cơ bản phân tán tại các quốc gia. Không tồi, chính là muốn như vậy, răng lưới toàn diện. Chúng ta cần tranh thủ cho mỗi một quốc gia đều phải có người của chúng tôi, nếu như bọn họ có thể trở thành anh hùng dân tộc vậy tốt nhất, có thể khống chế dân ý, phòng trừng hoa hồng ngục giam chúng ta, là tổ chức khổng lồ nhất thế giới. Thẩm thấu tới mỗi một quốc gia, Vương Cận gật đầu, đối với tương lai tràn ngập triển vọng, sau đó hắn nhìn Hoàng Giật một chút, nói. A Giật, hiện tại cậu và Lôi Ca là 2 chiêu bài trong thế giới thứ 2, chúng tôi nghe các người chỉ huy. Còn sớm, chờ các người trưởng thành rồi nói sau. Hiện tại các người chỉ là một mầm móng, còn là hy vọng. Hoàng Giật mỉm cười nói. Ăn xong bữa cơm, Hoàng Giật về tới thế giới thứ 2, hắn đầu tiên là đi diễn đàn nhìn một chút. Trong 8 triệu tội phạm, sinh ra 50 nghề nghiệp hy hữu. Tỷ lệ vượt xa trình độ bình quân của thế giới. Hoàng Giật mở bài post thứ nhất. Cho tới bây giờ, từ lúc công ty thời đại phân phát cho mỗi tội phạm một bộ thiết bị giả thuyết, đã qua đi 10 ngày, mà trong khoảng thời gian này. Người có nghề nghiệp hy hữu tăng thêm 50, cái này cho thấy tỷ lệ nghề nghiệp hy hữu trong 8 triệu tội phạm vượt quá trình độ bình quân của toàn cầu 11 lần. Người viết đã không cách nào dự đoán 80 ngày sau, thời hạn của nhiệm vụ hy hữu kết thúc, bội số này sẽ tăng tới bao nhiêu. Bất quá trong số liệu này, bao gồm hoa hồng ngục giam đại danh đỉnh đỉnh, bên trong giam giữ đều là tội phạm cấp thế giới. Bên trong tùy tiện một người tội phạm đều đã từng là nhân vật tinh anh của xã hội nhân loại, tôi không biết trong 50 người này, hoa hồng ngục giam chiếm bao nhiêu. Nhưng con số này hẳn là phân nửa, nói cách khác đại khái có 25 người là tội phạm trong hoa hồng ngục giam, 25 người còn lại hẳn là tội phạm của nơi khác. Xem đến đây, trong lòng Hoàng Giật lắc đầu cười, xem ra thế nhân vẫn đánh giá thấp hoa hồng ngục giam, trong 50 người này, chân chính không thuộc về hoa hồng ngục giam, chỉ có 4-5 người mà thôi. Đây là suy đoán, cho dù nhà phân tích giỏi cỡ nào cũng không thể hoàn toàn đoán được, bọn họ chỉ có thể suy đoán được một phần chân tướng. Loại suy đoán này đối với hoa hồng ngục giam mà nói cũng là một loại chuyện tốt, ít nhất có thể nghe nhìn lẫn lộn, khiến cho người ngoài không thể chân chính lý giải thực lực của hoa hồng ngục giam. Kế tiếp, Hoàng Giật lại nhìn các bài post còn lại một chút, bỗng nhiên hắn thấy được một chủ đề được đánh dấu mới nhất, tác giả của bài post này lại là thi nhân. Lôi thần rốt cục sáng tạo công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội đặt tên là Thái Dương. Một công hội có tiềm lực hiện lên. Thấy bài post này, Hoàng Giật hơi sửng sốt. Hắn ngày hôm nay không thấy được Lôi Thân, phỏng chừng đây là ngày hôm nay mới sáng lập, còn chưa kịp nói. Kế tiếp, Hoàng Giật đi vào nhìn một chút. Text được lấy tại truyện full. Ngay tại vừa rồi, Lôi Thần được xưng một trong 2 ngôi sao mới của thế giới năm ngoái, rốt cục sáng lập một công hội thuộc về của mình, công hội đặt tên là Thái Dương, liên hệ Lôi Thần trước đó chinh phục Thái Dương đảo mà xem, tên công hội này hẳn cũng là đến từ chính đảo nhỏ. Lôi Thần hiện nay là một trong 5 cao thủ đỉnh cấp của Trung Quốc, nổi danh cùng Đao Phong, Long Thứ, Lợi Kiếm, Miểu Sát, hắn sáng lập công hội này, cho thấy một công hội không kém gì Hiên Viên Thị gần mọc lên, lựa chọn của người chơi khu Trung Quốc sẽ càng nhiều. Từ các loại sự tích của Lôi Thần trước đó mà xem, công hội của Lôi Thần vì tránh triển khai cạnh tranh trực tiếp với Hiên Viên Thị của Đao Phong, danh tướng các của Lữ Bố, rất có khả năng sẽ đem mục tiêu đặt trên Hải Dương, dù sao Lôi Thần là người đầu tiên trên thế giới xuyên qua Đại Dương, cũng là người chơi đầu tiên chinh phục đảo nhỏ hải ngoại. Hải Dương rộng hơn so với lục địa, bên trong có bảo tàng vô tận, đảo nhỏ vô tận, tài nguyên vô tận, so sánh ra, mỗi một đại lục đều là một nơi chật hẹp nhỏ bé, ai nắm giữ Hải Dương, người ấy nắm giữ thế giới thứ hai. Hiện nay, Lôi Thần là người chơi đầu tiên có thể khống chế Hải Dương, chỉ cần hắn có thể thành lập sự thống trị trong Đại Dương, vậy sẽ mạnh hơn tất cả công hội trên thế giới, thậm chí trong quốc chiến sau này, Trung Quốc sẽ nắm giữ quyền chủ động cực lớn. Xét thấy đa số cao thủ Trung Quốc đều đã được Hiên Viên Thị và danh tướng các nhét vào dưới trướng, bản thân cảm thấy cao thủ còn lại của Trung Quốc còn chưa bị chiêu nạp, có thể lo lắng Thái Dương công hội của Lôi Thần một chút. Với năng lực của Lôi Thần mà xem, hắn tương đương với một vị lãnh tụ vĩ đại không thua gì Đao Phong, Thái Dương dưới trướng của hắn nhất định sẽ có ánh sáng chói mắt. Bài post của Thi Nhân cũng đại thể đoán được mục tiêu chủ yếu của Lôi Thần, đó chính là chiếm lĩnh Hải Dương, thật ra cũng có người sẽ đoán được như vậy, dù sao mấy hành động vĩ đại của Lôi Thần đều là có quan hệ với Hải Dương. Mặt khác Thi Nhân cuối cùng còn đề cử Thái Dương công hội của Lôi Thần một chút, cái này tương đương với quảng cáo cho Lôi Thần, với nhân khí của Thi Nhân trong diễn đàn mà nói, tác dụng của quảng cáo là vô cùng lớn, phỏng chừng kế tiếp Lôi Thần của Thái Dương công hội sẽ nghênh đón một nhóm thành viên lớn gia nhập. Đương nhiên, cái này đối với Hoàng Dật mà nói cũng là một chuyện tốt, thế lực của Lôi Thần thật ra chính là thế lực của hắn. Kế tiếp, sau khi Hoàng Dật xem lướt qua mấy bài post khác rốt cục tiến vào thế giới thứ hai. Mèo mèo, vừa tiến vào thế giới thứ hai, mèo trắng nhỏ liền lập tức nhào lên, cô ấy hầu như mỗi lần đều là chờ tại chỗ Hoàng Dật lock cao, hắn vừa lock in thì nhào vào trong lòng của hắn, dường như là một thói quen hàng ngày. Hoàng Dật ôm cô ấy, sờ sờ đầu, sau đó bắt đầu hai việc hàng ngày của một ngày mới. Đầu tiên, hắn kiểm tra lọ thuốc một chút, lọ thuốc của ngày hôm nay, sinh ra một giọt nước thuốc bình thường, không có gì đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hoàng Dật kiểm tra một chút tỷ lệ thành công của chiến hồn sinh mệnh tầng thứ 9, sau khi lãng phí 2.000 điểm năng lượng, hắn hơi sừng sốt, sau đó thấy được một phán định mong đợi hồi lâu cũng không có xuất hiện qua. Thành công, Hoàng Dật chờ cái thành công này đã không biết chờ bao lâu, chờ cho tới hôm nay rốt cục thực hiện. Nhưng sau một khắc Hoàng Dật lại thấy được giá trị sau khi thành công. 9, đây là giá trị thấp nhất, Hoàng Dật do dự lên, nếu như là 10, vậy hắn nhất định không chút do dự đi tăng lên, nhưng cái này 9, sẽ cần lo lắng một chút. 6 tầng trước hắn đối với giá trị thấp nhất cũng không thèm để ý, bởi vì hắn sẽ xóa 6 tầng này, nhưng tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9, 3 tầng này là hắn phải bảo lưu, lúc này hắn không muốn xuất hiện giá trị thấp nhất. Nếu như lúc này, có người ngoài biết ý nghĩ trong lòng Hoàng Dật, vậy nhất định sẽ mắng to hắn não tàn, tỷ lệ thành công của chiến hồn tầng thứ 9 chỉ có 2, có thể thành công một lần cũng đã là vạn hạnh, cho dù là Đao Phong những người này, cũng chỉ truy cầu thành công là tốt rồi, không truy cầu giá trị thấp nhất hay là giá trị cao nhất. Hoàng Dật do dự một trận sau đó, cuối cùng cắn răng, lựa chọn buông tha. Hắn có một lo lắng quan trọng, giá trị lớn nhất ngoại trừ có thể nói thêm thăng một. Giá trị sinh mệnh ra, hẳn là còn có thể liên quan tới một thành tựu duy nhất. Nếu như hắn thực hiện chiến hồn hoàn mỹ, hơn nữa mỗi một tầng đều là lớn nhất, vậy rất có khả năng sẽ dẫn ra một hệ thống thông báo, lần thứ hai thu được một điểm vinh dự quốc gia. Vì điểm vinh dự quốc gia ấy, buông tha lần tăng lên này, kéo một thời gian là vô cùng đáng giá. Đương nhiên, cái này cần quyết đoán vô cùng lớn, cần ánh mắt vô cùng lâu dài. Hơn nữa Hoàng Dật hiện tại cho dù tăng chiến hồn sinh mệnh tầng thứ 9 cũng chỉ là thêm giá trị sinh mệnh mà thôi, giá trị sinh mệnh đối với thực lực của hắn vô cùng có hạn. Kế tiếp Hoàng Dật và Tiểu Quần Quần tìm Tần Thời Vũ, bắt đầu tiếp tục đi chúng thần chi tháp luyện cấp. Hiện tại, đẳng cấp của Tiểu Quần Quần đã là cấp 45, tốc độ tiến bộ vô cùng nhanh, mà Hoàng Dật và Tần Thời Vũ đều là cấp 58, đồng thời tiến vào top 100 của khu Trung Quốc. Hiện tại xếp hạng nhất vẫn là Đao Phong, hắn gần đây thăng cấp rất nhanh, đã đột phá cấp 60, đã không có hành vi áp chế đẳng cấp, từ cái này có thể suy đoán ra hẳn là đã thành công đem chiến hồn tăng tới tầng thứ 9, không còn lo ngại, có thể yên tâm mà thăng cấp. Mà tình huống của Long Thư cũng không khác biệt lắm, hắn ta gần đây cũng thăng cấp nhanh chóng, bám chặt Đao Phong, cũng là cấp 60, phỏng chừng chiến hồn cũng thành công đột phá tới tầng thứ 9. Thực lực của người chơi hiện nay, đoàn đội có thể đánh tầng 50 của chúng thần chi tháp càng ngày càng nhiều, mà tầng 50 chúng thần chi tháp là có tỷ lệ có thể rơi ra tinh thần thạch có thể cam đoan tầng thứ 9 thành công 100. Đao Phong và Long Thứ phỏng chừng đều cũng chiếm được tinh thần thạch cho nên mới có thể đột phá tầng thứ 9. Một ngày vượt qua trong luyện cấp, màn đêm buông xuống, Hoàng Dật ba người rốt cục ngừng luyện cấp, sau đó leo lên trên một gốc cây đại thụ trong rừng rậm, nằm trên lá cây khổng lồ, nhìn bầu trời sao. Cái này hầu như là việc làm mỗi đêm của ba người, nhìn bầu trời xinh đẹp, tất cả mệt nhọc và phiền não đều tiêu tan thành mây khói. Khẹt khẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong rừng bay ra một con khỉ, loại khỉ này chưa bao giờ nhìn thấy qua ở thế giới bên ngoài, thuộc về động vật đặc biệt của khu rừng này. Đây là một khu rừng rậm nguyên thủy, trước đó từ không có người đặt chân qua cho nên giữ được một ít đa dạng. Meo meo, đúng lúc này, ba người bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu kỳ dị. Tiếng mèo kêu này và Linh Miêu hoàn toàn khác biệt, âm thanh mang theo một sự sắc bén và cảnh giác, trong đêm tối vắng vẻ có vẻ quỷ dị không gì sánh được. Hoàng Dật lập tức quay đầu, nhìn qua hướng chỗ tiếng mèo kêu truyền đến, nhất thời trên một lá cây lớn, thấy được một con mèo chỉ bằng con chuột, mũi của nó nhọn vô cùng, ngửi trái ngửi phải, có vẻ vô cùng linh hoạt. Hả, dĩ nhiên là Khứu Bảo Miêu. Hoàng Dật hầu như trong nháy mắt nhận ra con mèo này. Cách chương.